Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, phối hợp ân nghệ hơi mang hướng dẫn tinh thần lực, có thể tiêu trừ đối phương khẩn trương cả mờ ni đối phương đã từng cho nàng đưa qua một chương khăn giấy, ân nghệ còn một đạo thiện duyên, không ai nợ ai, Khương Vũ San cũng phụ họa nói. Không cần khẩn trương, ta cũng xem qua ngươi tập luyện, ổn điểm chuẩn có thể tuyển, hỏi chuyện tiểu tỷ tỷ không biết như thế nào. Đập bịch bịch trái tim dần dần trở nên bình thản, kia khẩn trương đến phát run tay cũng không run, nàng xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Cảm ơn a, không như vậy khẩn trương, nàng vốn dĩ cho rằng đối phương là sẽ không lý nàng đâu. Ân nghệ cổ vũ mà cười cười, đều là ra tới thi đấu, ai đều không thể so ai cao quý, cố lên đi ra ngoài cửa. Khương Vũ San có chút tiếc nuối nói, ta phải tiếp tục trở về tập luyện, chờ ngươi có rảnh, nhất định phải cùng ta cùng nhau a. Ân nghệ ở đi học, không giống nàng, thời gian nhàn thực. Ân nghệ gật đầu. Đương nhiên, sao ân nghệ chập gì gì mà đi ở trên đường cái. Tuy rằng không cần mua thuốc trị cảm, nhưng cũng đến đường cũ phản hồi. Thời gian tiết điểm đi phía trước đầy, kia lão thái thái vì nhi tử mệnh, khẳng định còn sẽ ném bao lì xì hại người. Không có Khương Vũ San, cũng sẽ có những người khác. Tốt nhất có thể làm lão thái thái đem chính mình tiền thu hồi đi, cấp chính mình tích phúc. Thấy ngã tư đường trống rỗng, lão thái thái còn không có tới. Ân nghệ câu được câu không hỏi hệ thống. Thống ca, ngươi kêu gì danh? Nhiều năm như vậy, nàng mỗi lần hỏi hệ thống, hệ thống tổng chi ậm ừ ngô hoặc là dứt khoát ngắt lời, hỏi không ra cái nguyên cớ. Quả nhiên, hệ thống trầm mặc trong chốc lát, tách ra đề tài, ta xem ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Quả nhiên cảm mạo hảo, nhất định có thể tuyển thượng. Nhắc tới cảm mạo, ân nghệ mặt có trong nháy mắt vặn vẹo, sai thất vô địch vận khí vương lệnh nàng đau mình cực kỳ. Một lần hai lần liên tính, nếu hệ thống nhiều lần như vậy hố nàng, kia như thế nào có thể hành. Có chút đồ vật chính là có thể giải quyết lửa xém lông mày, thậm chí còn bảo mệnh. Bất quá, tuy rằng tức giận nga, nhưng nàng vẫn là mỉm cười nói, thống ca, ta có đứng đắn sự. Hệ thống hoài nghi, cái gì đứng đắn sự yêu cầu tên của ta? Ân nghệ chậm gì gì nói, ta phải hướng công ty đánh xin báo cáo. Hệ thống chỉ cảm thấy không thích hợp, vội vàng hỏi, báo cáo? Nhìn đến ân nghệ này phó tiếu diện hổ bộ dáng, hệ thống trong lòng bất ân, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Ân nghệ như cụ mỉm cười, muốn báo cáo sự tình như nhiều, thí dụ như ta ở hoàn thành tay mới nhiệm vụ sau, thống ca ngươi không có đúng lúc phát khen thưởng, làm ta không duyên cớ vô cớ tổn thất 3 lần vô địch vận khí vương cơ hội. Đối ta tạo thành thể xác và tinh thần song trọng đả kích, lại thí dụ như này song trọng đả kích hạ, ta không muốn lại đảm nhiệm vị diện quản lý giao dịch viên đâu. Từ chức như vậy, chuyện quan trọng, ta đương nhiên muốn cùng công ty đánh báo cáo a. Nếu là báo cáo, đương nhiên muốn hệ thống tên của ngươi lạp. Nàng nói nhẹ nhàng vô cùng, nhưng hệ thống chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Ân nghệ tiếp tục mỉm cười, nếu công ty không muốn ta từ chức, tốt nhất cho ta đổi một cái nghe lời trợ lý, nếu không sẽ thực đả kích ta làm việc nhiệt tình cùng tính tích cực nga. Cho nên, thống ca, ngươi kêu gì danh? Đừng nóng vội cự tuyệt. Nếu là công ty biết chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi liền cái tên cũng chưa nói cho ta, có thể hay không phán đoán ngươi công tác sai lầm. Hệ thống như cha mẹ chết, ân tỷ, như vậy, tàn nhẫn, này từng câu lời nói, giống như là thọc ở hắn tâm oa thượng. Nếu là công ty đã biết, mặc kệ hắn có sai không sai, đương nhiên là trước hống vị diện giao dịch quản lý viên. Nếu không ân nghệ chạy, đời kế tiếp vị diện giao dịch quản lý viên không biết thượng nào đi tìm money hơn nữa. Là hắn khí chạy mới nhậm chức vị diện giao dịch quản lý viên. Công ty không truy cứu hắn trách nhiệm, truy cứu ai trách nhiệm, nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà cấp ân nghệ thay tân trợ lý. Mà hắn cũng sẽ bị cách thức hóa, một lần nữa xuất xưởng. Như vậy tưởng tượng, hệ thống liền đánh một cái run run. Ân nghệ ha hả, mặc kệ là đe dọa cũng hảo, uy hiếp cũng thế, nàng đều đến kiên trì đến cùng. Thống ca, ngươi danh, hệ thống quả thực muốn khóc thành tiếng. Nó vội không ngừng giải thích. Ân tỷ, ta thật không phải cố ý không phát khen thưởng. Ta là tưởng ngươi ở trong vị diện gặp được nguy hiểm, thời điểm lại cho ngươi. Sợ ngươi ăn xài phung phí dùng. Không thể ở trong lúc nguy cấp bảo mệnh, vừa mới cũng là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng là chính ngươi dễ dàng muốn đổi, cuối cùng một câu nói được tội nghiệp. Ân nghệ mặc kệ, dù sao nàng cái gì cũng không biết, chỉ lặp lại hỏi. Thống ca, ngươi danh, hệ thống, ân tỷ, ngươi nhưng đừng, ân nghệ, tên, hệ thống, ân tỷ. Ngài đại nhân có đại lượng, một sốt ruột, liền ngài đều dùng tới. Ân nghệ nhìn chung quanh, thấy lão thái thái như cụ không xuất hiện, biết chính mình thời gian còn sung túc, bất quá cũng không muốn cùng hệ thống ma. Tuy rằng hệ thống cùng nàng ở chung 160 năm, nhưng nên giáo huấn còn phải giáo huấn. Nếu không sớm hay muộn có một ngày muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây liền trực tiếp đánh báo cáo. Những lời này quả thực như là đòn sát thủ. Hệ thống không có tính tình, chỉ khổ ha ha mà cầu tình. Ta bảo đảm không tiếp theo. Còn có tiếp theo ta liền tự động hướng công ty xin từ chức đi. Ân tỷ, mới tới hệ thống khẳng định không ta dùng tốt, các ngươi còn phải ma hợp đâu, ngươi cảm thấy đúng không? Ân nghệ nhẹ giọng khẩu hừ, ta đây vô địch vận khí vương làm sao bây giờ? Nói đến nói đi, vẫn là vì khen thưởng. Hệ thống vội vàng nói, đây là ân tỷ ngươi chính miệng đồng ý đổi, cho nên ta cũng không có biện pháp. Này đó đều có ký lục. Thấy ân nghệ biểu tình không rõ, nó lại cắn răng nói, nhưng là ta có thể hướng công ty đánh xin, nhất định sẽ còn nguyên còn trở về. Ân nghệ tự mình đánh báo cáo, cùng nó đăng báo tình huống chung quy là bất đồng. Ân nghệ, báo cáo thượng nguyên nhân ở ai? Hệ thống, ở ta. Ân nghệ, muốn bao lâu? Hệ thống, ta mau chóng. Hệ thống, cầu võng khai một mặt. Ân nghệ làm bộ làm tịch suy nghĩ trong chốc lát, mới cố mà làm đồng ý. Hành, ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Nói, ân nghệ lại thong thả ung dung bỏ thêm một câu, bất quá thống ca, liền cho ngươi này cuối cùng một lần cơ hội, không có tiếp theo. Hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó cũng biết ân nghệ lúc này không phải động thật, nếu không cũng sẽ không hỏi tên của nó, chỉ là để cái tỉnh mà thôi. Nhưng ân nghệ cuối cùng một câu lại làm nó có chút sờ không rõ lời nói thật giả. Nó trong lòng dùng mình, rốt cuộc đem ân nghệ cảnh cáo ghi tạc trong lòng, vuốt mông ngựa nói, ân tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ân nghệ cũng chuyển biến tốt liền thu. Dù sao cũng là hợp tác rồi, như vậy nhiều năm đồng bọn, bỏ chi như lý cũng quá nhận tâm. Thống ca, ta không đánh báo cáo, bất quá Ngươi đến đem ngươi danh nói cho ta, hệ thống. Ta cự tuyệt ân nghệ. Nhanh nhẹn điểm money, hệ thống. Ân tỷ đừng như vậy, ân nghệ. Ta đây đánh báo cáo hướng về phía trước đầu hỏi một chút. Hệ thống bại hạ trận tới. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà đề kiến nghị. Về sau gia đình của ngươi tác nghiệp ta đều thế ngươi bao viên. Cầu đừng hỏi, ân nghệ trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Tuy rằng đối hệ thống tên rất có lòng hiếu kỳ, nhưng hiển nhiên bài tập ở nhà càng lệnh nàng đau đầu. Hệ thống có thể thấp vừa quay đầu lại, là có thể thấp hồi thứ hai. Đến lúc đó hỏi lại cũng là giống nhau. Thành giao, hệ thống nghe được thành giao hai chữ, giống như nghe được tiếng trời tiếng động. Ta đi đánh báo cáo, ân nghệ bĩu môi, vốn định muốn nói chút cái gì, nhưng nhìn thấy quen thuộc lão thái thái xuất hiện, nàng biểu tình ngưng ngưng. Chương 8 lão thái thái bối hơi hơi câu lũ, nhưng nàng mỗi một bước đều đi được phi thường ổn, chờ đến ngã tư đường khi, nàng bố bao chung lơ đãng mà rơi xuống một cái bao lì xì. Mấy chương cố ý đặt ở bên ngoài trăm nguyên tiền giá trị lớn thấy được cực kỳ. Ân nghệ vội vàng gọi lại nàng. Lão thái thái, ngươi bao lì xì rớt. Lão thái thái thân thể cứng đờ. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái xen vào việc người khác người xuất hiện. Nàng quay đầu lại, vội vàng xua tay. Không phải ta, ân nghệ diện tinh thượng thân. Nàng cong lưng. Nhặt lên bao lì xì, đồng thời trực tiếp hủy diệt bao lì xì thượng dơ đồ vật. Vui sướng nói, lão thái thái, này như thế nào không phải ngươi? Ta liền nhìn nó từ trên người của ngươi rơi xuống, đầu năm nay giống ta giống nhau không nhặt của. Rơi người không nhiều lắm, mau thu hảo đi. Xem ngươi nhặt tử quá đến cũng rất không dễ dàng, đi ngươi không nhặt của rơi. Này rõ ràng là xen vào việc người khác. Lão thái thái trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng nàng như cũ thẳng xua tay. Không phải ta, thật không phải ta, ngươi mang về nhà, hoặc là phóng chờ người mất của tới. Lúc này, đèn xanh sáng, một đại sóng quá đường cái người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi qua, ái xem náo nhiệt sôi nổi dừng lại bước chân, ân nghệ nhíu lại mày, lão thái thái, ngươi giả cả mắt mờ, ta đôi mắt hảo đâu, không duyên cớ vô cớ một xấp tiền, nếu không phải nhìn từ trên người của ngươi rơi xuống, ta có thể trực tiếp cho ngươi, thấy lão thái thái muốn nói lời nói, ân nghệ lại nói, ngươi mau kiểm tra, vây xem đám người khe khẽ nói nhỏ. Hết chương.